Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 188, 188, ngươi là huynh đệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chờ cái này danh bảo tiêu phát ra thanh âm. Tô Lạc lần nữa giơ chân lên. Lại là một cước đá vào cái này danh bảo tiêu trên bụng. Phanh, cái này danh bảo tiêu ở nơi này dưới một cước. Cảm giác ruột dường như đều bị đá gãy. Cả người bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, số lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi, phá lệ chói mắt. Phanh, cuối cùng, cái này danh bảo tiêu ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thân thể co quắp hai cái, trực tiếp mất âm thanh. Cũng không biết là chết hay sống. Ngươi dám động thủ, ngươi biết chúng ta là... Còn lại một danh bảo tiêu thấy cảnh này, sắc mặt thốt nhiên đại biến, theo bản năng muốn nói dọa. Nhưng một giây sau, hắn đã nhìn thấy Liễu Tô Lạc lãnh nhược băng xương ánh mắt. Còn chưa nói xong mà nói, cũng lại nói không nên lời. Cả người giống như gặp quỷ đồng dạng, không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Bịch một tiếng, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt sợ hãi. Gia hỏa này vẫn là người sao? Khi thấy Tô Lạc ánh mắt, hắn thậm chí cảm thấy chính mình sắp phải chết. Thật giống như này đôi ánh mắt có thể giết người một dạng. Chỉ cần một mắt liền có thể đem hắn từ nơi này trên thế giới triệt để biến mất. Người chung quanh cũng bị một màn này choáng váng. Khuôn mặt khó có thể tin. Thế mà đem tay của một người trưởng đều cho bóp nát bấy. Cái này cần bao lớn sức mạnh a, đây là người có thể làm được sự tình sao? Gia hỏa này sẽ không phải là khoác lên da người lão hổ a. Tô Lạc không để ý đến chung quanh chấn kinh, mà là đi tới Mạnh Lỗi bên người. Đem hắn đỡ lên, quan tâm nói, tảng đá, không có sao chứ? Mạnh Lỗi nhìn xem Tô Lạc, trên mặt mang một tia nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác người trước mắt này tựa hồ rất quen thuộc. Phảng phất tại nơi nào thấy qua. Nhưng mà như thế nào cũng nhớ không nổi đến rốt của cỡ nơi nào gặp qua. Như thế nào, nghĩ không ra ta là ai. Tô Lạc khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một cái mang theo nồng đậm cá nhân hơi thở tiêu chí nụ cười tới. Khi thấy Tô Lạc trên mặt cái nụ cười này. Mạnh Lỗi lộ ra thần sắc suy tư, đột nhiên giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Một mặt hưng phấn nói, ngươi là Lạc ca ngươi tại sao trở lại? Ngươi mấy năm này đều đi chỗ nào? Ta đi tìm ngươi. Lão viện trưởng nói ngươi mất tích. Không thấy, ta còn tưởng rằng đời này đi không thấy được ngươi. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại gặp mặt. Tô Lạc khi nghe đến Mạnh Lỗi mà nói, trên mặt hiện ra một tia nụ cười sán lạn tới. Đây chính là hắn đột nhiên xuất thủ nguyên nhân. Hắn tại Dương Quang Cô Nhi Viện bằng hữu không nhiều, lại thêm tính cách cô tịch nguyên nhân. Bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Mạnh Lỗi tuyệt đối coi là hắn số lượng không nhiều mấy cái bằng hữu một trong. Cũng chỉ có Mạnh Lỗi sẽ không theo những người khác một dạng bài xích hắn. Thậm chí có thời điểm ha đã làm sai chuyện. Chọc giận lão viện trường. Bị phạt không thể ăn cơm thời điểm. Cái này so với hắn nhỏ một chút Mạnh Lỗi lúc nào cũng len lén giấu mấy cái màn thầu cho hắn. Cũng chính bởi vì dạng này. Hai người dần dần trở thành bằng hữu. Chỉ bất quá tại Mạnh Lỗi 10 tuổi năm đó. Mạnh Lỗi bị người cho nhận nuôi. Hắn liền sẽ chưa từng gặp qua Mạnh Lỗi. Thậm chí ngay cả lão viện trưởng cũng không biết Mạnh Lỗi đi nơi nào. Chỉ biết là Mạnh Lỗi người một nhà rời đi Trung Hải. Vốn là Tô Lạc cho là mình đời này đều chưa hẳn có thể thấy được con trai của chính mình lúc bằng hữu. Nhưng là không nghĩ đến hai người thế mà tại loại này tràng diện phía dưới. Lại gặp mặt. Mạnh Lỗi nhìn xem Tô Lạc, trên mặt mang không che giấu được vẻ hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy sẽ không xa Sa Mã Biển Học, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói, Lạc ca, ngươi đi mau, chuyện này ngươi không nên nhúng tay, nhanh rời đi, Mã Biển học phụ thân ở chính giữa hải thị một tay che trời. Thế lực rất lớn, Tô Lạc bây giờ đánh Mã Biển học. Mã Biển học làm sao lại buông tha hắn? Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Ra hiệu Mạnh Lỗi an tâm chớ vội. Hắn chậm rãi đứng lên. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người tràn ngập ra. Nếu như không phải hắn buổi tối hôm nay vừa vặn tới bán đảo hô theo tham gia đấu giá hội. Mạnh Lỗi hạ tràng là cái gì có thể tưởng tượng được. Không chỉ là Mạnh Lỗi muốn biến thành phế nhân. Liền bạn gái của hắn đời này đều phải xong. Lạc ca, Mạnh Lỗi nhìn xem Tô Lạc. Há mồm muốn nói điều gì. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Liền bị Tô Lạc cắt đứt. Đạo, ngươi cũng bảo ta Lạc ca. Ngươi chính là của ta huynh đệ. Huynh đệ của mình bị người khi dễ. Ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi yên tâm, khẩu khí này ta sẽ thay ngươi ra. Mạnh Lỗi nghe được Tô Lạc mà nói. Theo bản năng muốn đang nói cái gì. Nhưng mà Tô Lạc đã hướng về Mã Biển học đi tới. Bây giờ, Mã Biển học ở bên người nữ nhân còn có Du quản lý nâng đỡ. Từ dưới đất đứng lên. Mã thiếu, ngươi không sao chứ? Du quản lý trên mặt mang nơm nớp lo sợ chi sắc. Ba, Mã Biển học giơ tay lên. Hùng hăng nhất ba trưởng quất vào Du quản lý trên mặt. Tức giận nói. Ánh mắt ngươi mù, không thấy lão tử bị đánh. Ngươi nói ta có không có chuyện. Còn không mau cho lão tử gọi người. Lão tử hôm nay muốn đem hai người này chém thành muôn mảnh. Mã Biển học một mặt oán độc nhìn chằm chằm hướng về tự mình đi tới Tô Lạc. Hắn mặc dù không biết vừa rồi đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Nhưng mà chắc chắn cái cùng Tô Lạc có thoát không ra quan hệ. Hắn nhất định muốn Tô Lạc dễ nhìn. Du quản lý bị Mã Biển học quạt nhất ba trường. Ánh mắt đồng dạng hung tợn nhìn xem đi tới Tô Lạc. Tức giận nói. Ngươi lại dám tại bán đảo hô theo động thủ. Ta nhìn ngươi là anh hùng tâm báo tử đảm. Toàn bộ cho ta tới. Kèm theo thanh âm của hắn. Lập tức có 7, 8 danh bảo an súng lại. Đem Tô Lạc vây ở trung tâm. Tô Lạc thần sắc không thay đổi chút nào. Ánh mắt rơi vào Du quản lý trên thân. Ngươi biết rõ hắn là bị oan uổng. Lại làm bộ không nhìn thấy. Ngươi chẳng lẽ là không có ai trị được ngươi sao? Thiếu cho lão tử dài dòng. Dám đối với Mã ít động thủ. Hôm nay lão tử liền cho người phế bỏ ngươi. Thoại âm rơi xuống. Du quản lý nghiêm nghị nói. Đánh cho ta tàn phế hắn. Xảy ra sự tình, ta phụ trách, cái này mấy danh bảo an liếc mắt nhìn nhau, rút ra mang theo người gậy cảnh sát, trực tiếp hướng về Tô Lạc mà đi. Rất nhanh, một danh bảo an dẫn đầu xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Giơ tay lên, trên tay gậy cảnh sát mầng theo tiếng gió gào thét, hung hăng đập về phía Tô Lạc đầu. Một côn này nếu là nện ở người bình thường trên đầu. Nhẹ thì đầu rơi máu chảy. Nặng thì trực tiếp chính là não chấn động. Mấy cái này bảo an rất rõ ràng Mã Biển học là ai. Nếu là tại Mã Biển học trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Hắn cao hứng. Tùy tiện thưởng ít tiền cho bọn hắn. Chính là bọn họ hơn mấy tháng tiền lương. Huống hồ ra liễu thập sao sự tình. Còn có người khiêng. Bọn hắn còn sợ gì. Mắt thấy gậy cảnh sát sắp nện ở trên đầu thời điểm. Tô Lạc động, cánh tay của hắn nâng lên. Trực tiếp bắt lấy rơi xuống gậy cảnh sát. Tức thì một quất, gậy cảnh sát rơi vào trên tay của hắn. Ba, bàn tay của hắn tức thì hất lên. Gậy cảnh sát gào thét mà ra. Trực tiếp quất vào cái này danh bảo an trên mặt. Lực lượng khổng lồ phía dưới. Cái này danh bảo an nửa bên mặt trực tiếp sụp xuống. Răng kèm theo máu tươi từ trong miệng không cần tiền phun ra ngoài. Tô Lạc động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bước về phía trước một bước. Đột nhiên một cước oanh ra. Một cước này giống như đạn đạo giống như tinh chuẩn. Trực tiếp đá vào một danh bảo an trên lồng ngực. Phanh. Cái này danh bảo an cả người như là bị cao tốc chạy xe tải đụng lên một dạng. Cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Đụng vào trên vách tường. Khoa trương là trên vách tường thậm chí xuất hiện mịn vết rách cách trương.